Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138. 138. Quyết đấu bài. Thình Diệp cũng chỉ là đậu đậu hắn. Thấy hắn mặt đỏ sau liền tự nhiên mà nói sang chuyện khác. Chúng ta đi đại sảnh đi. Nhìn xem đại gia là như thế nào chơi. Lục Minh Trạch sửa sang lại một chút tâm tình. Tiếp tục nói hắn phát hiện sự. Người cẩn thận một chút, ta vừa rồi nhìn đến hai cái người chơi so một hồi. Là Thiệu Lâm cùng mặt khác một vị lục đội người chơi. Cái kia lục đội người chơi cũng là phục mệnh người chơi. Lại bại bởi Thiệu Lâm 50 cái lợi thế, 50 cái lợi thế. 5 vạn tích phân, đã là cao cấp thế giới ngạch cửa. Lại một hồi liền thua trận. Hắn vì cái gì muốn cùng Thiệu Lâm tiến hành lớn như vậy ngạch độ đánh cuộc? Thình Diệp khó hiểu hỏi, giống nhau loại trò chơi này ngày đầu tiên đại bộ phận người chơi đều ở quan vọng. Không có khả năng lập tức đánh cuộc lớn như vậy, trừ phi vị kia phục mệnh người chơi có thượng 100 vạn tích phân. Nguyện ý lấy ra 5 vạn tới thí thủy, nhưng một cái có thượng 100 vạn tích phân người chơi, trận đầu sao có thể như thế qua loa. Thiệu Lâm tìm được rồi cái kia mang hắc bạch mặt nạ nhà cái. Bắt được một chương bài, ta không rõ ràng lắm kia bài tẩy là cái gì, nhưng đương hắn đối vị kia gọi là Lưu Nhất người chơi triển lãm này bài tẩy. Lưu Nhất liền không có biện pháp cự tuyệt hắn yêu cầu. Không thể không cùng hắn đơn độc thi đấu, Hình Diệp hỏi rõ ràng Thiệu Lâm cùng Lưu Nhất đối đánh. Cuộc thời gian, sử dụng máy chiếu, hắn cùng Thiệu Lâm phía trước ở trên sofa ngồi thời điểm trong lúc lơ đãng sinh ra tư chi tiếp xúc. Đây là Hình Diệp cố ý vì này. Hắn bổn tính toán điệu thấp hành sự quan sát Thiệu Lâm. Bất quá bị Nghiêm Hòa Bích phá hủy. Trên vách tường phóng ra ra Thiệu Lâm cùng Lưu Nhất tỉ thí quá trình. Bọn họ so chính là thường thấy 21 điểm. Lưu một chương át chủ bài. Từ đệ nhị bài tẩy bắt đầu áp chú. Chỉ có cùng chú mới có thể tiếp tục sờ bài. Thiệu Lâm lần đầu tiên áp chú hai cái. Lưu Nhất cười lạnh một chút cùng chú. Lần thứ hai áp chú 8 cái. Lúc này không tính át chủ bài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bài mặt. Thiệu Lâm đã 17 điểm. Không thích hợp lại sướng bài. Mà Lưu Nhất 10 giờ. Vì thế hắn cùng. Lần thứ ba Thiệu Lâm bắt được một cái một. Bài mặt 18 điểm. Hắn áp chú 40 cái lợi thế, Lưu Nhất cũng là một chương một, bài mặt 11 giờ. Tiếp theo bài tẩy Thiệu Lâm vô cùng có khả năng vượt qua 21 điểm. Mà Lưu Nhất thắng suất rất lớn, hơn nữa hai người đều là phục mệnh người chơi. Lưu Nhất đối chính mình rất có tin tưởng, vì thế, ai ngờ Thiệu Lâm tiếp theo chương bắt được một cái hai. Bài mặt 20 điểm, Lưu Nhất lại là bắt được một chương 10. Chỉ là bài mặt liền có 21 điểm, tính thượng khấu hạ đi át chủ bài. 100% vượt qua 21 điểm mơ siêu cuối cùng kết quả là Thiệu Lâm át chủ bài là một chương A. Cuối cùng điểm số 21 điểm, Lưu Nhất cũng là A. Cuối cùng điểm số 22 điểm, Lưu Nhất siêu, Thiệu Lâm thắng lợi, thắng được 50 cái lợi thế. Một bộ bài chỉ có 4 chương A, lại ở 10 bài tẩy nội toàn bộ xuất hiện. Cũng là xác suất rất thấp sự tình, Lưu Nhất ở trào cuối cùng một chương bài thời điểm, rõ ràng chỉ cần bắt được 10 dưới bất luận cái gì một chương bài liền sẽ không bạo điểm. Ai ngờ lại cố tình đụng tới 10, người xác định hắn là phục mệnh người chơi. Thình Diệp hỏi, này không nên là phục mệnh người chơi vận khí, nếu Lưu Nhất thật là phục mệnh người chơi. Như vậy hắn cuối cùng một chương bài hẳn là sờ đến 9. Vừa vặn 21 điểm, cùng Thiệu Lâm bình quân, hai người không thua không thắng. Hắn xác thật là phục mệnh người chơi, Lục Minh Trạch nói. Phía trước ta thấy hắn ở sòng bạc chung đánh cuộc lớn nhỏ. Thắng 10 cái lợi thế đâu, đó chính là Thiệu Lâm ra ngàn, Hình Diệp hồi ức hạ máy chiếu hồi. Phóng chung Thiệu Lâm biểu tình, toàn bộ hành trình tích thủy bất lậu, còn vẫn luôn ở ăn pudding, pudding. Hình Diệp nói, Thiệu Lâm ở Lưu Nhất sờ cuối cùng một chương bài khi không có ăn pudding, hắn bưng cái muỗng lại không có đào đi xuống. Thẳng đến Lưu Nhất chảo quá bài sau, hắn mới tiếp tục ăn. hẳn là ở ngay lúc này sử dụng kỹ năng ban đầu, là cái gì loại hình kỹ năng ban đầu đâu? Lục Minh Trạch khó hiểu nói, thoạt nhìn thực bình thường nha, không có bất luận cái gì đặc thù biến hóa, hình Diệp lại đem mới vừa rồi trải qua hồi phóng một lần. Cẩn thận quan sát Lưu Nhất đang sờ cuối cùng một chương bài trước sau đối lập. Lắc đầu nói, không phải thời gian đình chỉ loại kỹ năng, nếu Thiệu Lâm ở cái kia nháy mắt đình chỉ kỹ năng đổi đi bài sau. Mặc kệ như thế nào che giấu một ít chi tiết đều sẽ có biến hóa. Chính là hiện tại cái gì cũng không có. Hắn kỹ năng ban đầu là mặt khác một loại hình. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là Thiệu Lâm từ nhà cái nơi đó bắt được bài. Này bài tẩy có thể cưỡng chế người chơi khác gia nhập đánh cuộc. Đây mới là trọng điểm mơ siêu cần thiết biết rõ ràng Thiệu Lâm bài là chuyện như thế nào. Hình Diệp lại sử dụng vài lần máy chiếu. Phát hiện Thiệu Lâm đổi 20 cái lợi thế sau liền đi đánh cuộc. Mỗi cái đánh cuộc hắn đều thử một lần, cuối cùng dừng lại ở bài poker khô, ước chừng chơi 3 lần mới thu tay lại, mỗi lần đều thắng 10 cái lợi thế. Hắn này đó đều là cùng hành khách đánh cuộc thắng lợi thế. Chỉ chờ với người chơi lợi thế 1 phần 10, Thiệu Lâm trước sau 1 giờ thắng 50 cái hành khách lợi thế. Đổi thành người chơi lợi thế cũng bất quá 5 cái. Bài poker khu liền thắng 3 lần sau. Hắn liền đi tìm nhà cái. Mang hắc bạch mặt nạ nhà cái đối hắn nói. Chúc mừng ngươi ở cùng trường hợp nội thắng liên tiếp 3 lần. Đưa ngươi một chương quyết đấu bài. Đối người chơi sử dụng nên quyết đấu bài. Người chơi vô pháp cự tuyệt ngươi quyết đấu thỉnh cầu. Vì thế Thiệu Lâm lập tức lại đi đổi 50 cái. Người chơi lợi thế. Tìm được rồi Lưu Nhất, từ trong tay hắn thắng đi 50 cái người chơi lợi thế. Vì biết rõ Thiệu Lâm thao tác, Hình Diệp sử dụng máy chiếu phía trước phía sau cộng hao phí 1.000 tích phân. Nhưng đây là đáng giá, hiện tại hắn cùng Lục Minh Trạch đã biết nguyên lai còn có quyết đấu bài. Bọn họ cũng không phải nhàn nhã, tùy thời sẽ bị cưỡng chế tham dự thi đấu, liền nói hệ thống không có khả năng làm người chơi quá nhàn nhã. Hình Diệp phía trước còn đang suy nghĩ, nếu người chơi chính là không nghĩ đánh cuộc, nguyện ý dùng 7 vạn tích phân đổi mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Hệ thống cũng không có biện pháp bức bách người chơi, ai ngờ nguyên lai còn có quyết đấu bài vô pháp cự tuyệt. Hình Diệp lập tức liên hệ ở bên ngoài tìm hiểu tin tức Nghiêm Hòa Bích, nói cho hắn quyết đấu bài sự tình. Làm Tiểu Tâm tránh đi bất luận cái gì một cái có khả năng là người chơi người. Phía trước bọn họ hai cái bỏ thêm WeChat, Nghiêm Hòa Bích đối ở WeChat thượng đối Hình Diệp nói. Đại lão yên tâm đi, ta sẽ tận lực rời xa đánh bạc khu. Hiện tại ta vẫn luôn ở rừng chân khu, đang ở giúp một vị nữ sĩ tu máy tính. Nàng thật sự hảo có tiền, đánh cuộc đều là mấy ngàn cái lợi thế trên dưới. Đổi thành người chơi lợi thế cũng là mấy trăm cái a. Một hồi liền đánh cuộc mấy chục vạn tích phân. Quá có tiền, nàng vừa rồi đưa ta là cái lợi thế đương tiền bâu ơ. Hắc hắc hắc, Hình Diệp, ngoặc kép, tổng cảm thấy Nghiêm Hòa Bích bị trở thành cung cấp nào đó đặc thù phục vụ nhân viên. Hẳn là ảo giác đi. Hình Diệp nhắc nhở Nghiêm Hòa Bích nếu muốn đi đánh bạc khu liền nhất định phải hai người cùng nhau. Hành động, như vậy còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngàn vạn không cần một mình hành động. Nghiêm Hòa Bích tỏ vẻ hắn đã sửa được rồi phu nhân máy tính. Nàng đang định mang Nghiêm Hòa Bích đi một cái lén tiệc trà. Giới thiệu nàng bằng hữu cấp Nghiêm Hòa Bích nhận thức. Hình Diệp, ngoặc kép, Lục Minh Trạch nhìn di động chung tin tức nói. Là ta ảo giác sao? Tổng cảm thấy Nghiêm Hòa Bích tiến vào một cái cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau chi nhánh. Trong cốt truyện, tùy hắn đi thôi. Không có hại là được, Hình Diệp vô tình nói. Đã có quyết đấu bài. Trốn tránh tiêu cực độ nhật là không có khả năng. Hơn nữa Nghiêm Hòa Bích tiếp xúc chính là sòng bạc nữ tính. Hình Diệp cũng quyết định cùng một ít có tiền nam tính hành khách tiếp xúc một chút. Này liền cần thiết muốn tham dự một ít tiểu đánh cuộc. Mang lên gương, Hình Diệp đi vào sòng bạc chung, hắn liếc mắt một cái liền thấy được trước đài đổi chỗ Lưu Nhất. Người nam nhân này đầy đầu là hãn, đang ở đối trước đài đổi viên nói. Ta toàn bộ mã QA giá trị nhiều ít. Kỳ quái, hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối 12 điểm trước còn có đệ nhị càng. Hôm nay đại di mụ không quá thoải mái. Bất quá tiếp theo càng sẽ tận lực phì một chút. Ái đại gia, hết chương.